Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đêm khuya phúc lợi. Đêm khuya Konoha, chỉ còn lại điểm điểm đèn đường quang mang đang lóe lên. Ngẫu nhiên có một nhà cửa sổ sáng lên bất tỉnh ngọn đèn vàng. Nhưng lại rất nhanh dập tắt mà đi, lộ ra một cỗ khác tĩnh mịch cùng an tường. Cái thôn này tựa như là một khỏa đại thụ. Mỗi ngày đều tại ban đêm ngủ thật say. Ngày thứ hai lại hội tràn ngập tinh thần phấn chấn tỉnh lại. Vô số giả nua lá khô xem như chất dinh dưỡng tư dưỡng ta căn. Đem hắc ám hoàn toàn che giấu tại dưới bùn đất. Lại cho trên nhánh cây chồi non mang đến vô hạn tương lai tươi sáng. Bất quá, cái này đêm khuya thôn làng hôm nay lại thoáng có chút khác biệt. Bởi vì làm một đám mới từ đệ 44 diễn luyện trận đi ra các ninja. Thoáng đánh vỡ cái này ban đêm yên tĩnh, xem bọn hắn hưng phấn nói chuyện với nhau bộ dáng, liền sẽ biết tỉ thí lần này là đến cỡ nào đặc sắc. Nhất là Gaara, Yamagi Shinki cùng Hyuga Neji tên không ngừng bị nhắc lên, hiển nhiên là cho tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Theo những người này trở về, chắc hẳn ngày mai Konoha cũng sẽ không quá bình tĩnh. Đến liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý trung nhẫn khảo thí. Rốt cục đi vào có thể quan sát một bước này. Lại thêm trận thứ 3 đúng vậy, Yamagi Shinki cùng Hyuga Neji đối chiến an bài đã xác định được. Rất rõ ràng biết chút đốt toàn bộ Konoha. Trên đường phố, Hyuga Neji nhàn nhạt quét mắt phi tốc rời đi thiếu niên bóng lưng. Trong ánh mắt lần thứ nhất có chút tia sáng kỳ dị đang lóe lên. Thiếu niên này trên thân thật có chút đặc biệt đồ, vật. Hắn kiên trì phi thường lý tính. Không có Naruto loại kia mạc danh kỳ diệu nhiệt huyết. Cũng không có Katsuri thẳng thắn liều mạng tu luyện. Gia hỏa này tựa hồ nhìn thấu rất nhiều thứ. Nhưng lại đem chính mình đắm chìm trong đó. Đâu vào đấy tiến lên tiếp tục tiến lên. Cố gắng hắn thật có thể giải mở chính mình khúc mắc vậy liền đến đánh đi. Yamagi Shinki ta chờ mong thật lâu. Một bên khác Gaara con mắt màu xanh ở dưới bóng đêm lộ ra phá lệ. Yêu dị, hắn ở dưới ánh trăng chậm rãi lộ ra khát máu thần sắc. Đem bên người Kankuro cùng Temari dọa đến lui lại mấy chục bước. Không biết người nào lại gây nên ra hỏa này sát ý. Mà lại thế mà lại hưng phấn như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nhìn về phía phương hướng tựa hồ là cái kia gọi Yamagi Shinki. Người xem ra thiếu niên này phải ngã nấm mốc thật sự là đáng thương. Không đề cập tới Gaara cùng Hyuga Neji tâm tư. Yamagi Shinki giờ phút này căn không rãnh dư vị mấy ngày nay khảo thí. Hắn nhanh chóng xuyên toa tại mỗi cái đường đi. Hóa thành một đạo phi tốc lướt qua hắc ảnh. Hướng về Konoha bệnh viện mà đi. Về phần bên kia có phải hay không đã đóng cửa, Hinata có phải hay không đã ngủ, hội sẽ không quấy rầy những người khác, có thể hay không kinh động bệnh viện thủ vệ liền hoàn toàn không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Rất nhanh, Konoha một góc 6 tầng cao lâu xuất hiện ở trước mắt. Từ bên ngoài nhìn lại, không có cái gì ánh đèn, trừ khẩn cấp đèn phát ra tối tăm quang mang, miễn cưỡng có thể thấy rõ thông đạo. Yamagi Shinki nhàn nhạt quét giữ cửa hai cái hạ nhẫn một chút. Tay phải xoa bóp cái cằm. Chợt nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế mà không đi cửa chính. Mà là đi vào một bên khác. Trực tiếp leo tường mà vào. Bạch. Hắc ảnh từ trên bãi cỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhỏ thanh âm gây nên bên trong một cái hạ nhẫn chú ý. Hắn quay đầu nhìn xem. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi chi vật. Chỉ có thể nhún nhún vai, tự giễu chính mình ngạc nhiên, mà Yamagi Shinki lúc này đã đi tới lầu chính trước đài. Trực ban cô y tá chính chống đỡ cái đầu ngủ gật. Hắn cũng sẽ không đi làm nhiễu người thanh mộng ác liệt sự tình, đương nhiên đó là tại không có đạt. Tới con mắt trước đó, cho nên thiếu niên trực tiếp lấy ra trên đài đăng ký sách lật lên. Bởi vì ánh đèn tối tăm, hắn còn cần băng làm thấu kính lồi. Từng tờ phi tốc lướt qua. Rất nhanh liền tại một trang cuối cùng tìm tới Hinata tên cùng số phòng bệnh. 3. Yamagi Shinki nhẹ nhàng khép sách lại sách. lệch ra cái đầu dò xét thân thể mặc áo bào trắng mỹ lệ tiểu y tá một chút. Khóe miệng của hắn bỗng nhiên lộ ra trò đùa quái đản nụ cười. Đông, sau một khắc, thiếu niên ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái đối phương cái trán. Sau đó tại đối phương hoàn toàn thanh tỉnh trước đó, xoát đến, một tiếng hóa thành hắc ảnh biến mất mà đi. Mỹ lệ y tá cái đầu nhỏ bỗng nhiên nện vào trên bàn. Kém chút liền lên tiếng kinh hô. Tuy nhiên còn tốt nàng chức nghiệp tố dưỡng không tệ. Lập tức liền kịp phản ứng cái này là đêm khuya, mà chính mình đang trực ban. Sao có thể nhọn kêu ra tiếng. Nàng liên tục vội vàng che môi anh đào. Lúc này mới kịp thời ngừng. Bất quá, tiểu y tá hoang mang đất bốn phía nhìn xem. Vừa mới rõ ràng cũng cảm giác có người đụng trán mình. Hiện tại tại sao không thấy được, chẳng lẽ lại gặp được sự kiện linh dị. Không đề cập tới chính mình đem chính mình dọa đến nửa chết nửa sống mỹ lệ y tá. Bên này, Yamagi Shinki rốt cục đi vào lầu 3 Hinata phòng bệnh bên ngoài. Két, hắn đem tay phải đặt ở chốt cửa bên trên. Lộ ra vẻ tươi cười. Lại sau đó một khắc sắc mặt cứng đờ. Bởi vì trên cửa khóa, tiểu nha đầu này tính cảnh giác cũng không tệ lắm. Nữ hài tử trước khi ngủ cũng nên đóng kỹ cửa. Nhưng phải nhớ đến, lưu cửa sổ. Yamagi Shinki sờ mũi một cái. Có chút bất đắc dĩ thần sắc. Thăm viếng bệnh nhân mà thôi. Cũng không phải thâu hương thiết ngọc. Chẳng lẽ còn thật muốn đi leo cửa sổ, nhưng là đến đều đến, cũng không thể tay không mà về đi khục. Hắn quả quyết xoay người một cái. Từ trên hành lang nhảy ra building. Sau đó trực tiếp hai tay khẽ chống bệ cửa sổ. Xoay người nhảy lên tầng cao nhất. Đi vào đối diện về sau, lại lật vọt mà xuống, chuẩn xác rơi vào Hinata bên ngoài trên ban công. Yamagi Shinki chậm rãi đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa sổ hộ, chợt thở vào một hơi. Còn tốt không có đóng, nếu không chính mình cũng chỉ có thể nện tường nói như vậy. Ngày mai đoán chừng sẽ lên Konoha đầu đề. Xùy, cửa sổ bị chậm rãi đẩy ra. Hắn lặng lẽ nhấc lên màn cửa, sau đó vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào đi. Cạch đến, một tiếng đau trong phòng, một cái 20 mét vuông khoảng chừng phòng bệnh đập vào mi mắt. Tứ phía tường trắng, không có cái gì quá nhiều trang trí, chỉ có trung ương một tòa giường bệnh, còn có ngủ trên giường chính hương ngọt nữ hài. Tiểu nha đầu này liền cả ngủ đều là lớn nhất ngoan tư thế. An ổn nằm ngang, hai tay xếp bụng, nhẹ nhàng hơi thở lặng lẽ trong phòng chảy xuôi. Nguyên còn có chút vội vàng sao động Yamagi Shinki, tại thời khắc này bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại. Cô bé này tựa như là một liều thuốc tốt, luôn có thể bình phục chính mình sở hữu bất an. Hắn yên lặng ngồi vào Hinata bên giường, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, cơ hồ không có gây nên một tia lắc lư. Yamagi Shinki lẳng lặng nhìn qua nữ hài an tường bóng loáng khuôn mặt không nhúc nhích, tại thăm thẳm dưới ánh trăng, cái kia tinh tế tỉ mỉ trắng nõn khuôn mặt nhỏ, tĩnh mịch đến, tựa như là một đóa nở rộ bách hợp hoa. Nhìn nàng hiện tại nhu thuận yếu đuối bộ dáng, ai có thể nghĩ đến, cô gái này có thể tại cùng Neji đối chiến bên trong, bộc phát ra như vậy ý chí cứng cỏi đâu. Thiếu niên trong đầu giống như có vô số quang ảnh hiện lên. Từng màn đều là liên quan tới nàng trí nhớ. Vô số lần chạy trối chết tiểu bộ dáng nằm ở trên lưng mình thẹn thùng tiểu xoắn suýt xấu bụng sau. Che miệng cười trộm tiểu đắc ý lớn nhất sau khi ngưng tụ thành hôm nay giữa sân không được tích. Huyết nét mặt tươi cười. Neji Kaka nhất định không có yêu mến người đi, hắn nói. Vận mệnh nói có thể cải biến ta một mực tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời muốn giúp hắn chứng minh liền xem như vì thế nỗ lực tánh mạng, Hinata tại ngươi không có. Lớn lên trước, ta liền đã bên trong ngươi độc, nếu như chờ ngươi 15-16 tuổi thời điểm. Còn không biết lại biến thành cái dạng gì đâu. Yamagi Shinki lặng lẽ duỗi ra thon dài tay phải, chậm rãi tiếp cận Hinata khuôn mặt. Hắn vi vi do dự một chút, chợt sở trường đọc nhẹ nhàng từ từ cô bé nói má phải gò má. Trơn nhẵn mềm mại khuôn mặt nhỏ, truyền đến cực dai xúc cảm. Yamagi Shinki con mắt vi vi nheo lại, nhếch miệng lên ấm áp ý cười. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Hinata là cái rất lợi hại không có cảm giác an toàn nữ hài. Cho nên nàng ban đêm cực kỳ tỉnh ngủ. Chỉ cần hơi có nhất định vang động liền sẽ tỉnh lại. Chớ nói chi là hiện tại còn bị người đánh lén khuôn mặt nhỏ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.